Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Kise nghiêm túc rồi. Sân bóng rổ không trung. Cái kia viên bóng rổ đang chậm chậm hướng về Kaiju cao trung giỏ bóng rổ di động mà đi. Chỉ có điều bóng rổ trên không trung di động quỹ tích có chút không đúng lắm. Do đó dẫn đến này một cái ba điểm cầu cuối cùng sẽ biến thành một cái bóng bật bảng một giây đồng hồ. Sau, rốt cục bóng rổ tạp đến Kaiju cao trung giỏ bóng rổ. Trong nháy mắt một luồng tác dụng ngược lại lực xuất hiện. Do đó dẫn đến bóng rổ cũng từ giỏ bóng rổ nơi đàn hồi đi ra. Không cách nào chuẩn xác rơi vào giỏ bóng rổ bên trong, đùng. Lại là một thanh âm vang lên thanh từ cái này sân bóng rổ bên trong xuất hiện. Rõ ràng truyền vào mỗi một trận bóng rổ thượng nhân trong tai lúc này. Seiren cao trung phương diện Kagami cùng Kaiju cao trung Hayakawa Mitsuhiro đã chạy đến giỏ bóng rổ phía dưới. Bọn họ trừng lớn hai mắt của chính mình. Nhìn chòng chọc vào bầu trời cái kia viên bóng rổ. Thân thể hướng phía dưới đè ép mấy phần. Lùi bước hơi cong khúc. Cũng bắt đầu tiến hành xúc lực. Chuẩn bị muốn cướp đoạt này một cái bóng bật bảng trừ bọn họ ra hai người ở ngoài. Những người khác cũng đều đã đứng giỏ bóng rổ ở ngoài. Đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở không trung cái kia viên bóng rổ lên. Đồng thời chen chúc bên cạnh đối thủ. Để bọn họ không cách nào làm một ít đặc thù hành động lúc này. Chính là cường bóng bật bảng thời cơ tốt nhất. Mặc kệ là Seiren cao trung vẫn là Kaiju cao trung đều vô cùng coi trọng cái cơ hội này. Đều đối với này một cái bóng bật bảng cực kỳ coi trọng bởi vì chỉ cần cướp được này một cái bóng bật bảng, như vậy cái kia một cái cao trung thì sẽ thu được cơ hội tiến công. Do đó cho mình đối thủ mang đến áp lực mạnh mẽ. Cùng với trong lòng cái kia cỗ cảm giác ngột ngạt bởi đàn hồi. Cái kia viên mới tinh bóng rổ từ giỏ bóng rổ gầy đi ra ngoài. Ở tác dụng ngược lại bóng rổ lại một lần trở lại không trung. Đồng thời đang nhanh chóng hướng xuống đất giảm xuống bên trong giỏ bóng rổ dưới. Kagami cùng Hayakawa đồng thời hô to lên. Cũng trong lúc đó hướng về không trung cái kia viên bóng rổ mà đi. Tăng lên trên tốc độ đều cực kỳ nhanh. Vào lúc này, ai có thể cướp được này viên bóng bật bảng vẫn đúng là không tốt phán đoán vạch ba điểm bên trong. Kaiju cao trung cùng Seiren cao trung người hai phe vẫn ở lấn tới lấn lui. Vì có thể tranh cướp một cái tốt vị trí. Đến ứng phó đợi lát nữa bóng bật bảng Kaiju cao trung Hayakawa tuy nói thân cao cũng không có Kagami cao. Thế nhưng hắn xúc lực sau tăng lên trên tốc độ cũng không chậm. Tựa hồ vào đúng lúc này còn cùng Kagami ngang hàng điểm này. Để ngồi ở băng ghế lên Hayashi Amasu hơi kinh ngạc. Còn đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Một cái thân cao xem ra không cao người. Dĩ nhiên ở cướp bóng bật bảng lên thiên phú mạnh mẽ như vậy chỉ có điều lúc này Hayakawa hắn đối. Mặt chính là Kagami, đồng thời vẫn là trong lòng đang thiêu đốt một đám lửa Kagami. Hơn nữa Kagami thân cao ưu thế, cùng với mạnh mẽ nhảy lên năng lực. Do đó dẫn đến Kaiju cao trung Hayakawa Mitsuhiro hắn là không có cơ hội cướp được này một cái bóng. Bật bảng ở sân bóng rổ không trung. Kagami hắn trên không trung tăng lên trên tốc độ từ từ ở không ngừng tăng lên. Từ cùng Hayakawa ngang hàng, đến vượt qua Hayakawa, những thứ này đều là trong nháy mắt này bên trong chuyện đã xảy ra. Kyouta Kise, người có thể đem Hyuga đội trưởng 3 điểm cầu quỹ tích phá hỏng. Ta cũng có thể đem cái này 3 điểm cầu cướp được tay. Nhưng ngươi biết thực lực của ta tuyệt đối không yếu. Cuối cùng sẽ ở sân bóng rổ lên đánh bại các ngươi Kaiju. Kagami hắn ở ý niệm trong lòng điên. Cuồng phun trào. Tăng lên trên tốc độ cũng theo trong lòng thiêu đốt hỏa diễm từ từ tăng lên. Mãi đến tận vượt qua không trung Hayakawa lúc này. Bóng rổ phía dưới đã xuất hiện hai con rõ ràng bàn tay. Một con là Seiren cao trung Kagami. Một con là Kaiju cao trung Hayakawa. Có điều hiển nhiên ở này hai bàn tay bên trong. Kagami tay muốn cách bóng rổ khoảng cách gần một ít chậm rãi. Chậm rãi. Kagami tay rốt cục chạm tới không trung cái kia viên bóng rổ. sau đó đem hắn gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, bóng bật bảng bị hắn cho cướp đi. Không trung, Kaizu Cao Trung Hayakawa Mitsuhiro trừng lớn hai mắt, lông mày cũng đã cau lên đến, đầy mặt đều là thần sắc thống khổ coi bóng bật bảng dường như sinh mệnh Hayakawa Mitsuhiro. Hắn không có cướp được bóng bật bảng, điều này làm cho trong lòng hắn 10 điểm ủ rũ cướp được bóng bật bảng sau. Kagami hắn trở xuống trên mặt đất sau, lại một lần hai chân uốn lượn, cũng không có xúc lực thời gian bao lâu, liền điên cuồng lại một lần nhảy lên. Lần này mục đích của hắn là muốn đăng, tới một lần kích động lòng người đăng mà Kagami hắn một động tác này. Kaizu Cao Trung tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn phản ứng lại sau khi Kagami cũng đã nhảy lên. Liền ngay cả cách Kagami gần nhất Hayakawa Mitsuhiro đều sững sờ ở tại chỗ. Nhìn không trung từ từ tăng lên trên Kagami, không có một chút nào động tác đùng. Nổ vang từ sân bóng rổ bên trong truyền ra, mà nguyên bản ở Kagami trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã bị hắn tạp vào Kaizu Cao Trung giỏ. Bóng rổ bên trong, giỏ bóng rổ cũng bởi này một trận cự lực ở hơi rung nhẹ. Seiren cùng Kaizu điểm số cũng từ 2-2 đạt đến 4-2 Kagami. Hắn thành công đăng, ở không người phòng thủ tình hình bên dưới thành công tiến hành rồi một lần đăng. Do đó áp chế Kaizu bên kia khí thế, cùng với tăng trưởng chính mình Seiren bên này khí thế. Có thể nói này một cái đăng là có rất nhiều chỗ tốt Kagami. Kaizu Cao Trung vạch 3 điểm bên trong. Kyouta Kise hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Trên mặt nguyên bản lãnh đạm vẻ mặt cũng từ từ biến mất rồi. Ngược lại đã biến thành lên cơn giận dữ dáng dấp. Nghiến răng nghiến lợi nhìn giỏ bóng rổ phía dưới Kagami Kagami. Hắn lại một lần đem Seiren Cao Trung cùng Kaizu Cao Trung song phương điểm số lôi kéo. Lại một lần liền Hayashi Amasu ra trận thời gian sau này kéo dài hiện tại. Kyouta Kise đã có chút nổi giận. Trên mặt bắp thịt mơ hồ đang run rẩy. Hắn chỉ có điều là muốn cùng Hayashi Amasu một trận chiến. Muốn ở sân bóng rổ lên cùng Hayashi Amasu giao chiến một lần. Lẽ nào liền không được sao? Sau đó Kyouta Kise hắn nhắm hai mắt lại. Trên mặt lửa giận vẻ mặt cũng mạnh mẽ thu hồi. Run rẩy bộ mặt bắp thịt cũng dừng lại run rẩy. Hiện tại, hắn đối với Kagami sự chú ý đã vượt qua Hayashi Amasu bởi vì hắn biết. Nếu như muốn cùng Hayashi Amasu ở sân bóng rổ nộp lên phong, cái kia nhất định phải đem Kagami đánh tới. Không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể như thế làm nhắm hai mắt lại sau. Kyouta Kise cảm giác đại não phảng phất trong nháy mắt bình tĩnh lại. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể bình tĩnh đối xử. Đồng thời cũng đã nghĩ rõ ràng một giây đồng hồ sau. Kyouta Kise hắn đem chính mình hai mắt nhắm chặt mở. Lúc này hắn cặp kia con mắt màu vàng phảng phất là uốn cong hàn đàm. Lạnh lẽo cực kỳ. Trên mặt nguyên tắc vốn có chút nổi giận vẻ mặt cũng biến mất rồi. Một lần nữa đổi nhưng là lãnh đạm. Bình tĩnh, Kagami. Nếu ngươi như thế nếu muốn cùng ta giao thủ. Như vậy ta liền cẩn thận đùa với ngươi một chơi. Chờ ta đưa ngươi đánh bại thời điểm, chính là Hayashi Amasu hắn ra trận thời điểm trong nháy mắt. Ở cái này sân bóng rổ lên, tựa hồ từ Kyouta Kise trên người, mơ hồ đang tản ra một luồng khiến người ta có chút hoảng sợ khí thế cùng với cảm. Giác áp bách mạnh mẽ Seiren Cao Trung khu nghỉ ngơi. Hayashi Amasu vẫn là ngồi ở đó trương trưởng trên ghế. Trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn là cực kỳ lười nhác. Chỉ có điều hướng về sân bóng rổ lên nhìn lại hai mắt tựa hồ mơ hồ ở hiện ra quang Kise. Người rốt cục dự định nghiêm túc cùng Kagami giao thủ sao? Hayashi Amasu khóe miệng lộ ra một vệt khiến người ta khó có thể phát hiện nụ cười. Sau đó ngồi ở trường ghế tựa nhún lại hai vai của chính mình. Uốn éo cổ, nếu như vậy xem ra chẳng bao lâu nữa. Ta liền muốn lên sân cùng ngươi giao thủ cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí,